thực phẩm cuồng thiếu, chương 237, hối hận đầu thai làm người. Góc truyện audio.com, chào ngài, xin lấy ra giấy chứng nhận. 10 giờ thời điểm, một xe cảnh sát gào thét đi tới thị ủy cửa đại viện, bị gác Vũ Cảnh ngăn lại, tiến lên kiểm tra giấy chứng nhận. Xe cảnh sát cửa sổ xe mở ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cảnh sát giao thông đại đội trưởng Trương Quang vội vã móc ra giấy chứng nhận đưa cho gác Vũ Cảnh, giải thích ta là cảnh sát giao thông tam đại đội đội trưởng Trương Quang, chúng ta tới đây bên trong điều tra đồng thời tai nạn giao thông. Gác Vũ Cảnh có chút nghi ngờ nhìn Trương Quang một chút, sau đó tiếp nhận giấy chứng nhận tỉ mỉ mà kiểm tra một phen. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Kiểm tra xong xuôi sau, gác Vũ Cảnh đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Trương Quang, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thị ủy, đại viện tương đương với Đông Hải giới chính trị hậu viện, trụ người ở chỗ này ở Đông Hải giới chính trị bao nhiêu đều có vài lời quyền, trước đây có cảnh sát phối hợp bộ ngành liên quan đến điều tra hủ bại án, nhưng điều tra tai nạn giao thông vẫn là hoa cúc khuê nữ trên kiệu hoa đầu một hồi. Ngũ Cương, hắn là quan thư ký trong nhà tài xế. Trương Quang một mặt phiền muộn nói, thị ủy đại viện là để hắn ngóng trông cùng ngưỡng mộ tồn tại, hắn từng nhiều lần ảo giác chính mình có một ngày cũng có thể vào ở nơi này, thậm chí chính là tới nơi này mở mang cũng được. Bây giờ, hắn may mắn đến nơi này, nhưng là vì là điều tra trước Đông Hải người đứng đầu con gái tham dự tai nạn giao thông mà đến. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát giao thông đại đội trưởng, nhưng hắn cũng biết chuyện này tuyệt đối. Không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, không làm được hắn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn có thể không phiền muộn sao? Tay, nghe được Trương Quang, gác Vũ Cảnh một mặt khiếp sợ nhìn Trương Quang, cảm giác kia phảng phất đang nói, ngươi có lầm hay không? Lãnh đạo há há mồm, phía dưới chạy gãy chân, coi như núi đao biển lửa cũng đến xong. Trương Quang cười khổ một tiếng, xem như là cho gác Vũ Cảnh giải thích nghi hoặc. Lý giải, gác Vũ Cảnh đồng tình cười cợt, sau đó nói, xin chờ một chút. Dứt tiếng, hắn xoay người đi tới phòng gác cổng, cầm điện thoại lên bấm số một biệt thự điện thoại. Chào ngài, ta là cửa phụ trách gác Vũ Cảnh, ta gọi Trương Quang, có hai vị cảnh sát giao thông đại đội đồng chí muốn tìm Ngũ Cương hiểu rõ điều tra đồng thời tai nạn giao thông đại lộ pháp tắc. Xin chờ một chút, đầu bên kia điện thoại. Quan gia bảo mẫu nói một tiếng, sau đó đi tới quan lâm cửa phòng ngủ, gõ gõ môn, xin chỉ thị tiểu thư cửa Vũ Cảnh gọi điện thoại tới nói, có hai vị cảnh sát giao thông muốn tới tìm Ngũ sư phụ điều tra đồng thời tai nạn giao thông. Nói cho bọn họ biết chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Việc này bọn họ lãnh đạo sẽ xử lý. Thân là quan ý con gái một quan lâm từ nhỏ liền hưởng thụ vô số đặc quyền, bây giờ càng là trở thành Hồng Đình câu lạc bộ phó hội trưởng kiêm hải ngoại phân hội hội trưởng, thân phận, địa vị hiển hách, ngạc nhiên nghe được cảnh sát giao thông muốn tới điều tra trước đó sự cố, một mặt kiêu căng nói. Biết rồi, tiểu thư, bảo mẫu vội vã đón một tiếng, sau đó trở về phòng khách cầm điện thoại lên, đem quan lâm lời nói một chữ không kém truyền. Đạt, xin lỗi, Trương đội trưởng, quan thư ký con gái nói các ngươi lãnh đạo sẽ xử lý chuyện này, để cho các ngươi đi về trước. Gác Vũ Cảnh một cách huyền truyền mà truyền đạt quan lâm. Cảm tạ, Trương Quang nghe vậy, vội vàng nói tạ, nhưng trong lòng dường như đánh đổ ngũ vị bình, hết sức phức tạp, quan lâm cuồng ngạo thái độ bằng ở đạp lên pháp luật cùng bọn họ tầng dưới chót nhân viên chính phủ tôn nghiêm. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, như vậy chỉ ít có thể để cho bọn họ tìm tới cớ cho thượng cấp báo cáo, tạm thời không cần xung làm con cờ thí. Coi như Trương Quang cùng thủ hạ Đường cũ trở về cảnh sát giao thông đại đội đồng thời, Tô Lưu Ly tỉ mỉ mà đem thân thể thanh tẩy 3 lần, sau đó đổi bông chất áo ngủ, một thân một mình cuộn mình ở phòng ngủ trên giường, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt có chút ngốc. Sáp, lại như là biến thành người khác tự, hoàn toàn mất đi ngày xưa sinh cơ. Vù, vù, trong chớp mắt điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, đánh vỡ phòng ngủ yên tĩnh. Khiến Tô Lưu Ly từ thất thần bên trong lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng liếc mắt nhìn tủ đầu giường điện thoại di động, nhưng không có trước tiên đi đón, mà là các loại. Chờ, tới điện thoại di động lần thứ 3 vang lên sau, mới cầm điện thoại di động lên. Mẹ, chỉ là một chút Tô Lưu Ly liền nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số ghi chú. Bởi vì lúc trước Tô Cầm đồng ý Tô Vũ Hinh cùng Nam Thanh Hồng Thái tử gia Lâm Ngạo Phong đính hôn một chuyện, Tô Lưu Ly dưới cơn nóng giận chạy đến Tô Cầm văn phòng cùng Tô Cầm đại xào một chiếc, sau khi không chỉ đem Tô Cầm mua cho nàng chiếc kia Land Rover chìa khóa xe trả lại Tô Cầm, hơn nữa khoảng thời gian này vẫn cùng Tô Cầm không có liên hệ. Nhưng mà, cứ việc từ nhỏ đến lớn Tô Cầm không có làm sao tận một cái làm mẫu thân nên tận nghĩa vụ, cứ việc Tô Cầm ở Tô Vũ Hinh cùng Lâm Ngạo Phong đính hôn một chuyện thái độ làm cho Tô Lưu Ly rất tức giận, nhưng Tô Lưu Ly sâu trong nội tâm vẫn là đem Tô Cầm coi như mẫu thân, chỉ là tính cách mạnh hơn nàng, muốn chờ Tô Cầm chủ động tìm nàng nhận sai. Ở như vậy một loại dưới tình hình, ở tao ngộ nhân sinh to lớn nhất ác mộng sau khi, đột nhiên nhìn thấy mẹ mình Tô Cầm gọi điện thoại tới, Tô Lưu Ly lại như là bị thương hài tử nhìn thấy cha mẹ của mình, oan ức tâm tình như là mất khống chế bình thường ở trong lòng lan tràn. Nàng không chút do dự mà nhận nghe điện thoại, nghe nói ngươi hiện tại vào ở Cao Tường Sơn Trang, cùng cái kia họ Diệp tiểu tử cùng nhau. Điện thoại truyền được, Tô Cầm thanh âm vang lên, nhưng không có như Tô Lưu Ly khát vọng bên trong như vậy an ủi nàng, ngược lại, dùng một loại lạnh lùng mà tức giận giọng điệu chất vấn nàng. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để Tô Lưu Ly cảm thấy một trận không tên khó chịu, trong lòng oan ức càng thêm nồng nặc, nàng khinh cắn môi, rất muốn nói ra sáng nay tao ngộ cuối cùng không có nói ra, chỉ là nhẹ giọng đáp ừm. Ai bảo ngươi như thế làm? Tô Cầm ngữ khí mang theo vài phần tức giận, hầu như là ở đối với Tô Lưu Ly gầm nhẹ. Không hề trả lời, Tô Lưu Ly vô lực nhắm hai mắt lại, oan ức nước mắt không bị khống chế từ Tô Lưu Ly viền mắt hiện lên, khiến cho tầm mắt của nàng có chút mơ hồ. Còn có ta nghe nói quãng thời gian trước Diệp gia tiểu tử kia cùng Bạch Lạc ở Đàm thị chính tông món ăn quán cơm phát sinh tranh chấp thời điểm, ngươi nói nhục mạ. Bạch Lạc có chuyện này hay không? Mắt thấy Tô Lưu Ly không nói lời nào, Tô Cầm lần thứ hai chất vấn, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Hô, Tô Lưu Ly mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, cuột cường không có để nước mắt chảy dưới có. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Xác nhận tin tức này, Tô Cầm tức giận đến một thoáng từ chỗ ngồi cũng đã đứng lên, nàng không có trực tiếp nói cho Tô Lưu Ly là Bạch Quốc Đào con gái rơi một chuyện, mà là đổ ập xuống dạy dỗ, Bạch Lạc là Bạch gia đời thứ 4 nhân vật thủ lĩnh. 30 tuổi dù là chính thính cấp ngày sau tiền đồ vô lượng. Cái kia họ Diệp tiểu tử không biết trời cao đất rộng muốn tìm cái chết, ngươi mù lẫn vào cái gì? Ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lần thứ hai nghe được Tô Cầm, Tô Lưu Ly trong lòng đau nhức cực kỳ, ngữ khí nhưng lặng yên chuyển lạnh. Không, cần ta quản, ta nếu như mặc kệ ngươi, ngươi liền phiền phức lớn rồi. Lấy Bạch Lạc thân phận nếu như muốn trả thù ngươi, chỉ cần một cú điện thoại. Ngươi liền muốn chịu không nổi. Tô Cầm tức đến nổ phổi dạy dỗ, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, hai ngày nay ta sẽ thử nghiệm liên hệ Bạch Lạc, ngươi làm tốt ngay mặt cho hắn nói xin lỗi chuẩn bị. Không hề trả lời, Tô Lưu Ly cả người run rẩy nhấn rơi xuống cắt đứt kiện trò chuyện ngưng hẳn. Vù, vù, điện thoại di động chấn động âm thanh lại vang lên, nhưng Tô Lưu Ly không có lại đi tiếp. Nàng chỉ cảm thấy tâm như là bị người xé rách. Đau đến cả người run rẩy không ngừng, nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng từ viền mắt tuôn ra, dọc theo tấm kia bi thương khuôn mặt lướt xuống, chảy vào trong miệng tràn ngập cay đắng. Mùi vị, ẩm ẩm, rất nhanh, không chờ Tô Lưu Ly từ bi thương bên trong khôi phục như cũ. Tiếng gõ cửa vang lên, sát theo đó là Tư Đồ Nhược Thủy tiếng kêu, Lưu Ly tỷ, ngươi tẩy xong chưa? Giặt xong, Tô Lưu Ly kinh hoàng xoa xoa nước mắt trên mặt hết sức điều chỉnh một phen tâm tình, mới mở miệng đáp lại Tư Đồ Nhược Thủy. Cọt kẹt, nhẹ vang lên truyền ra, Tư Đồ Nhược Thủy đẩy cửa mà vào, đi thẳng tới bên giường, nhìn thấy Tô Lưu Ly hai mắt có chút đỏ lên, trên mặt còn lưu lại nước mắt. Cho rằng Tô Lưu Ly biết được Quan Lâm thân phận, lập tức động viên nói, Lưu Ly thì coi như cái kia gọi Quan Lâm nữ nhân là Bạch Lạc vị hôn thê, đại ca ca cũng sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Tây, Tô Lưu Ly nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả kinh nói, làm sao ngươi biết nàng là Bạch Lạc vị hôn thê? Vừa nãy Phan đại ca gọi điện. Phải tới hỏi thăm chuyện này thì nói cho ta, Tư Đồ Nhược Thủy thành thật trả lời. Bạch, bên tai vang lên Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Lưu Ly như là phản xạ có điều kiện giống như vậy, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống ăn mặc dép liền muốn đi ra ngoài. Lưu, Lưu Ly tỷ, người đi làm gì? Tư Đồ Nhược Thủy sững sờ. Ta đi tìm Diệp Phàm nói chút chuyện, Tô Lưu Ly nói cũng không quay đầu lại đi ra phòng ngủ. Cùng lúc đó, Cao Tường Sơn Trang ở chính giữa ngôi biệt thự kia bên trong, đã biết được Quan Lâm thân phận, xem qua camera ghi chép Diệp Phàm. Đứng ở thư phòng trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào gian phòng, chiếu rọi ở Diệp Phàm trên mặt khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy, vẻ mặt của hắn khác nào không có gợn sóng mặt hồ giống như. Vậy, vô cùng bình tĩnh. Chỉ là, người quen biết hắn đều biết Diệp Phàm càng là biểu hiện bình tĩnh càng nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm nhận ra được Tô Lưu Ly tiến vào biệt thự từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm hiếu kỳ Tô Lưu Ly vì sao lại tìm đến mình đồng thời, xoay người đi ra thư phòng. Rất nhanh Tô Lưu Ly tiến vào biệt thự kiến trúc chủ đạo phòng khách cùng Diệp Phàm chạm thẳng vào nhau. Làm sao, Diệp Phàm chủ động mở miệng hỏi có phải là lại cảm thấy có chỗ nào không thoải mái? Không, Không có, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm lời quan tâm, Tô Lưu Ly bên tai không lý do vang vọng nổi lên vừa nãy Tô Cầm lạnh lùng lời nói, hai người kiệt nhiên phản sát, khiến cho đến Tô Lưu Ly trong lòng run lên, mũi đau xót, nước mắt lần thứ hai ở viền mắt hiện lên, nàng cố nén nước mắt khe khẽ lắc. Đầu, ta đã tra được đối phương tin tức, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Diệp Phàm tiến lên vài bước ngừng mắt nhìn Tô Lưu Ly tấm kia thương tâm gần chết khuôn mặt nghiêm mặt nói. Diệp Phàm, cảm tạ ngươi đồng ý vì ta ra mặt. Tô Lưu Ly nghe vậy, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hai mắt ửng hồng, tầm mắt mơ hồ mà nhìn về phía Diệp Phàm tấm kia không biết ở khi nào từ lâu điêu khắc ở nàng sâu trong nội tâm quen thuộc mặt, đầu tiên là nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó chuyển đề tài, lại nói kỳ thực ta đã không sao rồi, nếu không chuyện này coi như xong đi. Tại sao trong chớp mắt nói như vậy? Diệp Phàm sững sờ, ở trong trí nhớ của hắn, Tô Lưu Ly thuộc về thẳng tính, có thù báo thù từ không hàm hồ. Ta biết người phụ nữ kia gọi Quan Lâm, là Bạch gia đại thiếu Bạch Lạc vị hôn thê. Ta cũng biết ngươi cùng Bạch Lạc tranh đấu đã lâu. Đối phương vẫn muốn bắt ngươi nhược điểm, Tô Lưu Ly một mặt chân thành mà nhìn về phía Diệp Phàm, thổ lộ tiếng lòng nói, ta không hy vọng ngươi có chuyện, càng không hy vọng ngươi bởi vì giúp ta vi phạm pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định bị đối phương xem là nhược điểm đối phó ngươi. Nếu như đúng là như vậy, ta cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Tô Lưu Ly lời nói như là nhuận vật tế không hề có một tiếng động bình thường bắn trúng Diệp Phàm trong lòng nào đó khối mềm mại địa phương, hắn một mặt hoảng hốt nhìn Tô Lưu Ly. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Tô Lưu Ly ở hàng hồ Tây Hồ hội sở, vì chính mình bất bình dùng quát mắng Hồng Vũ môn thiên tài Dương Thanh một màn. Hắn cũng nhớ tới Tô Lưu Ly ở Đàm thị chính tông món ăn quán cơm vì chính mình ra mặt nhục mạ Bạch Lạc một màn. Hắn càng nhớ tới, hơn Tô Lưu Ly ở sinh nhật tiệc rượu trên, cho mình một niềm vui bất ngờ, sau đó hài lòng đến như đứa bé, một mặt hạnh phúc ngọt ngào nhìn lén mình ước nguyện một màn. Chuyện xưa như sương khói, tâm tư vạn ngàn, cho đến giờ phút này, Diệp Phàm mới phát hiện Tô Lưu Ly kỳ thực trong lúc vô tình vì chính mình làm rất nhiều. Đáp ứng ta, được chứ? Mắt thấy Diệp Phàm không nói lời nào, Tô Lưu Ly mở miệng lần nữa, như là ở khẩn cầu. Người giúp ta thời điểm cái gì cũng không sợ, ta làm sao có thể đang giúp ngươi thời điểm trông trước trông sau. Diệp Phàm không kìm lòng được mà tiến lên một bước đưa tay ra, giúp đỡ Tô Lưu Ly thu dọn trên trán ngổn ngang mái tóc cười khổ nói. Nhưng là, Tô Lưu Ly cuống lên, Diệp Phàm khe khẽ thở dài, đánh gãy Tô Lưu Ly lời nói, yên tâm đi ta sẽ ở không vi phạm pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức. Quy định điều kiện tiên quyết để bọn họ đời này hối hận đầu thai làm người. Bây, đây là ta đối với cam kết của ngươi. Diệp Phàm mở miệng lần nữa thanh âm không lớn, nhưng kiên định lạ thường. Tô Lưu Ly lệ rơi đầy mặt, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,